Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, Nhục thân chứng đạo. Chương 1266, Nhục thân chứng đạo. Phương Bình cũng không có tiếp tục hỏi, hắn hiện tại cũng không có thời gian hỏi. Tại Bá Thiên Đế một cửa ải kia, thời gian quá ngắn, hắn cũng không kịp làm gì, liền bị làm đi. Hắn giờ phút này, chất biến chi pháp còn chưa hoàn thành. Thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh cũng không có triệt để luyện hóa. Tăng thêm đầu sắt ngọc cốt còn không có triệt để rèn đúc hoàn thành. Phương Bình cũng mặc kệ bọn hắn. Một tay nắm lên còn tại thuế biến đầu sắt. Hướng vừa đi, tiếp lấy bày ra từng đạo tinh thần lực lồng phòng ngự. Thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh tại bốn phía xoay quanh. Phong tỏa hắn cùng đầu sát. Phong thấy cảnh này, cười cười cũng không nói cái gì. Lý Hàn Tùng ngọc cốt tại thuế biến. Phương Bình hiển nhiên không yên lòng bọn hắn. Giờ phút này cũng không hứng thú cùng bọn hắn nói phá quan sự tình. Phong không có lại nhìn Phương Bình. Phương Bình trước đó nguyên lực chuyển đổi. Lực lượng cường đại một mảng lớn, hắn không có hoàn toàn chắc chắn cầm xuống Phương Bình. Đã như vậy, hắn liền không nguyện ý mạo hiểm cùng Phương Bình giao thủ. Phương Bình mặc dù tại luyện hóa thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh, bất quá cũng không có chậm trễ hắn quan sát những người khác. Người ở đây không ít, ngoại trừ Nguyệt Linh ba vị này thiên vương cấp cường giả. Còn có những người khác tại Thần giáo, địa quật, dược thần đảo đều có. Phương Bình còn chứng kiến một người quen, Hoa Hề đạo. Đương nhiên, hắn không xem thêm. Giờ phút này, những này địa quật cường giả gặp Phương Bình tới, đều là đại khí không dám thở. Từng cái thu liễm khí tức, co đầu rút cổ đến một bên. Sợ Phương Bình chú ý tới bọn hắn. Nơi đây nhưng không có địa quật cường giả. Cho dù có, Phương Bình ngay cả phong mặt mũi cũng dám bác. Còn tại tiếc phổ thông thiên vương, thiên thực tại cái này đều vô dụng. Lê Chử cùng Hồng Vũ tại mới được. Phong cũng mặc kệ Phương Bình, cũng không quan tâm những người yếu kia. Đến hắn dạng này cảnh giới, phá sau hắn mặc dù để ý. Thế nhưng chỉ có đến phá bảy, hắn mới có thể thật để bụng. Thời khắc này Phong lần nữa nhìn về phía Nguyệt Linh, cười nói, Nguyệt Linh, đây là cha ngươi cửa ải. Chúng ta tại cái này cũng có một đoạn thời gian, còn không có nhìn ra mánh khóe sao? Ngoặc kép, Phong không phải ngay từ đầu ngay tại cái này. Hắn đã phá hai quan. Nơi đây là hắn cửa thứ ba. Mặc dù không có Phương Bình yêu nghiệt như vậy, đã phá số quan. Có thể tốc độ cũng không tính chậm. Bắc Hoàng cửa này, hắn cảm thấy cũng không tính rất khó khăn. Bắc Hoàng tại Cửu Hoàng bên trong, không phải rất sáng chói. Hắn cũng quen thuộc, bất quá bị vây ở cái này có chút thời gian. Đến bây giờ còn không có phát hiện phá quan mánh khóe. Hắn cũng có chút sốt ruột. Nguyệt Linh không có quản hắn. Tiếp tục tại trong đại điện bốn phía xem xét. Trong mắt cũng có chút nhớ lại, đây là Bắc Hoàng trong cung một chỗ kiến trúc. Khi còn bé, phụ hoàng phần lớn thời gian đều tại bế quan này, mà nàng khi đó cũng thường xuyên đến đây. Bây giờ, nàng cũng không xác định Bắc Hoàng đến cùng chết vẫn là còn sống. Trong hiện thực Bắc Hoàng cung đã bị hủy diệt, hôm nay trở lại chốn cũ, Nguyệt Linh cũng là tâm tình phức tạp. Trong đại điện, không thấy được Bắc Hoàng thân ảnh. Bất quá, trong đại điện có một pho tượng. Bắc Hoàng pho tượng, Phong dò xét mấy lần. Không xác định hình chiếu có phải hay không tại trong pho tượng phong tồn. Hắn mấy lần nghĩ phá hư pho tượng. Nhìn xem có thể hay không để cửa này tiếp tục. Có thể mỗi lần nghĩ phá hư, Nguyệt Linh đều ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn. Một bộ ngươi dám phá hư, nàng liền dám liều mệnh tư thái, cũng làm cho Phong lại chút bất đắc dĩ. So với Phương Bình, Nguyệt Linh không có như vậy để cho người ta kiêng kỵ. Hắn đương nhiên không sợ Nguyệt Linh. Có thể một cửa ải này là Bắc Hoàng cửa ải. Hắn lo lắng ra tay với Nguyệt Linh sẽ xuất hiện một chút biến cố. Bây giờ Phương Bình tới, hắn càng là sợ ném chuột vỡ bình, tự nhiên không dám tùy tiện xuất thủ. Nguyệt Linh, những người khác tại phá quan, chúng ta chẳng lẽ một mực muốn bị vây ở nơi đây? Ngoặc kép, Phong nhắc nhở lần nữa một câu. Vượt quan không chỉ đám bọn hắn, rất nhiều người, những người khác xông nhiều ít quan. Hắn cũng không biết, có thể tiếp tục tại cái này rông dài. Không đáng, Nguyệt Linh liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, bản cung ngay tại tim. Ngoặc kép, nàng cũng nghĩ phá quan. Có thể nàng không nguyện ý nhìn thấy phụ hoàng pho tượng bị phá hư. Có thể nàng cũng minh bạch, cửa này cửa ải mấu chốt giống như ngay tại pho tượng bên trên. Lại tiếp tục như thế, Phong dù là kiêng kỵ, cũng sẽ không khách khí nữa. Nguyệt Linh dư quang liếc nhìn Phương Bình, không biết Phương Bình đợi chút nữa xuất quan, sẽ có gì ý nghĩ. Trong lòng thở dài một tiếng, phụ hoàng không biết phải chăng là vẫn lạc. Năm đó Bắc Hoàng đau rên rỉ mà đến, nàng kỳ thật có bất hảo ý nghĩ. Chính mình phụ hoàng, có lẽ giống như địa hoàng, cũng tịch diệt. Đương nhiên, chưa hẳn xác định, Tây Hoàng đao cũng vỡ vụn, Tây Hoàng lại là chưa hẳn chết rồi. Chấn thủ ba môn có tam hoàng, chấn thủ tiên nguyên giống như cũng có ba vị, lại thêm thần hoàng, hiện tại khả năng có bảy vị hoàng giả còn sống. Nếu là như vậy, trừ bỏ địa hoàng, có lẽ chỉ có một vị hoàng giả còn tịch diệt, thậm chí là không phải có một vị tịch diệt. Đều không xác định, làm không tốt liền địa hoàng tịch diệt. Có một số việc, Nguyệt Linh cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Bây giờ tam giới thế cục dung chuyển, dù là Bắc Hoàng thật còn sống, cũng chưa chắc có thể làm cái gì. Trước đó Nhân Hoàng chính là ví dụ tốt nhất. Phương Bình mặc dù tại tu luyện, thế nhưng đang nghe những thứ này. Hắn giờ phút này, cũng nhìn thấy tôn này pho tượng. Trong đại điện này, liền một chút bàn ghế, rất đơn giản bố trí. Muốn nói đặc thù, chính là pho tượng này. Chỉ sợ phá quan mấu chốt, ngay tại cái này. Bất quá Phương Bình không có thời gian đi quản cái này. Hắn giờ phút này, một bên chờ đợi đầu sắt thuế biến hoàn thành, một bên cấp tốc luyện hóa. Rất nhanh, Phương Bình thân thể hơi chấn động một chút. Theo hắn thực lực mạnh lên, bây giờ luyện hóa tốc độ càng nhanh. Giờ phút này, hắn rốt cục đem cái này Mai Thiên Vương ấn cùng thánh nhân lệnh cho luyện hóa thành công. Chất biến chi pháp, hắn vẫn là không có học được. Giờ phút này, hắn cũng không thể đem đại đạo gỡ xuống, lại đi vận dụng chất biến pháp. Không quản thêm chất biến pháp, Phương Bình bây giờ còn có rất nhiều tăng thực lực lên biện pháp. Tỷ như quy nguyên thuật. Quy nguyên thuật là chuyển đổi nguyên lực. Cái này công pháp đối với hắn trợ giúp cũng cực lớn. Lúc này Phương Bình đang không ngừng chuyển đổi chính mình khí huyết, đem khí huyết chuyển biến thành nguyên lực. Đương nhiên, tiêu hao cũng cực nhanh. Phương Bình tiêu hao đại lượng bản nguyên khí, bao quát bất diệt vật chất, đi thôi hóa nguyên lực sinh ra. Bên cạnh, Lý Hàn Tùng trên thân tràn lan đại lượng sinh mệnh chi lực. Phương Bình cũng đang hấp thu. Gia hỏa này lần này kiếm lời đại tiện nghi. Bá Thiên Đế một khắc cuối cùng, cũng không biết cho hắn đút nhiều ít sinh mệnh chi lực. Nồng đậm dọa người, Lý Hàn Tùng nửa người trên, cơ hồ đều hoàn thành ngọc cốt thuế biến. Hiện tại, bắt đầu lan tràn đến nửa người dưới. Xem ra, lần lột xác này hoàn thành, Lý Hàn Tùng thu hoạch sẽ không nhỏ. Dù là không thành Thiên Vương, có lẽ cũng nhanh có thánh nhân cảnh thực lực. Phương Bình không có lại nhìn hắn. Lúc này Phương Bình luyện hóa Thiên Vương ấn cùng thánh nhân lệnh, bản nguyên thế giới cũng khuếch trương một chút. Một viên Thiên Vương ấn cùng một viên thánh nhân lệnh, hiệu quả còn có thể, mà lại nguyên lực chuyển đổi cũng so trước đó nhiều một chút. Tài phú 280 tỷ điểm, khí huyết 3.180.000 tạp, 3.180.000 tạp, tinh thần 31.800 hách, 31.800 hách, nguyên lực 40 nguyên, 1 nguyên bằng 20.000 tạp, ngọc cốt 27%, bản nguyên thế giới 945m, chiến pháp Trảm thần đao pháp cộng 15%, bản nguyên đạo cộng 190%, giả đạo quy nhất, linh thức đạo 100 tạp, khí huyết chuyển 1 hách, tinh thần lực nhục thân đạo 1 hách, tinh thần lực chuyển 100 tạp, khí huyết không thể nghịch chuyển, lực lượng trường khống 96%, cực hạn bộc phát 11.653.440 tạp, 12.139.000 tạp, nguyên lực lần nữa tăng lên một chút. Đây là đã đản sinh. Phương Bình thời khắc mấu chốt còn có thể chuyển đổi một chút, cho nên trước đó bạo phát ra tiếp cận 15 triệu tạp khí huyết cường độ. Trấn Nhiếp Phong, ngọc cốt kỳ thật cũng đang thong thả tiến bộ, đã rèn luyện 27%. Bất quá Phương Bình giờ phút này lại là có chút nhíu mày. Hắn chỉ có một viên thiên vương ấn cùng một viên thánh nhân lệnh không có thu hồi lại. Nhưng lần này luyện hóa một viên thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh, chỉ mở rộng 30m bản nguyên thế giới đường kính. Cái này chẳng phải là nói, dù là toàn bộ luyện hóa, hắn cũng vô pháp đạt tới 1.000m, khoảng 970m. Chẳng lẽ lại nhất định phải luyện hóa cửu hoàng ấn mới được? Ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày. Nếu là như vậy lời nói, độ khó kia liền lớn. Yêu đế sẽ không dễ dàng cho ra cửu hoàng ấn. Nó thành lập yêu đình, chính là vì khai sáng mới yêu tộc vương triều. Sao lại đem cửu hoàng ấn nhường lại? Nói như vậy, ta bản nguyên thế giới thuế biến, có lẽ sẽ bị chậm trễ. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày không thôi. Nguyên bản nguyên thế giới thuế biến, cảm giác là nhanh nhất. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ còn không có chính mình nguyên lực thuế biến nhanh. Nguyên lực hiện tại thông qua quy nguyên thuật, chuyển đổi tốc độ không chậm. Nói không chừng nguyên lực sẽ sớm hoàn thành thuế biến. Phương Bình thầm nghĩ lấy những này. Trong đại điện, những người khác giờ phút này đều tụ tập đến Bắc Hoàng pho tượng bên kia. Phương Bình nhìn lại Lý Hàn Tùng, thuế biến hoàn thành chỉ sợ còn cần một chút thời gian. Nghĩ, Phương Bình nhìn về phía Thương Miêu nói, ta tiến vào bản nguyên cảnh bên trong đợi một hồi, người tại cái này trông coi, có phiền phức lập tức cáo chi ta. Ngoặc kép, Thương Miêu một mặt ủy khuất nhìn xem hắn, không tình nguyện nói, ngươi muốn đi vào đi ngủ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình tâm mệt mỏi. Ngủ đại gia ngươi, được rồi, đại gia ngươi cũng hẳn là mèo. Ta liền không ngủ, cái này trước mắt, ngươi cái này xuẩn mèo tại sao lại nghĩ đến ngủ vấn đề? Ta đều bận bịu thành dạng này, nào có tinh lực đi ngủ? Phương Bình trầm giọng nói. Chăm chú nhìn một trận, xem bọn hắn có thể hay không phá quan. Phá quan nhớ kỹ là thế nào phá. Ta đi tu luyện một lát, hiện tại không đủ bảo hiểm. Ngoặc kép, hắn quyết định vẫn là nếm thử tu luyện một chút chất biến chi pháp. Chất biến chi pháp, nguyên lực thuế biến, bản nguyên thế giới thuế biến, tam trọng thuế biến. Đây cũng là Phương Bình lần này tại cái này to lớn vô cùng thu hoạch. Phương Bình rất nhanh lấy ra bản nguyên cảnh, tiến vào bản nguyên cảnh bên trong. Bên kia, phong hướng hắn bên này nhìn lướt qua, có chút ngưng lông mày, cũng không có mở miệng. Bản nguyên cảnh bên trong, Phương Bình lần nữa lấy xuống đại đạo, làm đại đạo bị gỡ xuống thời điểm. Phương Bình lực lượng trường khống độ không có đạt tới 100%, mà là 99%. Hắn không biết 100% cần gì dạng thời cơ. cũng không biết 100% đến cùng tốt đẹp đến mức nào chỗ. Bất quá đối với hắn hiện tại mà nói, 100% cùng 99% chênh lệch không lớn. Hắn cũng có thể bóc ra khí huyết chi lực, bóc ra thành một tạp một phần, cũng có thể miễn cưỡng đem một tạp khí huyết chi lực tiến hành chia tách. Đương nhiên, độ khó rất lớn, mặc dù như thế, Phương Bình vẫn là hy vọng thử một chút. Chất biến chi pháp nếu là thành công, hắn có lẽ có thể phá 8, gia tốc phá 8 tiến trình. Phương Bình đương nhiên sẽ không buông tha. Phương Bình không ngừng bắt đầu bóc ra khí huyết. Hắn hiện tại tài phú giá trị không ít, cũng không quan tâm khí huyết tiêu hao. Khí huyết nổ tung, một lần lại một lần. Bất quá Phương Bình ở trên đây vẫn tương đối có kiên nhẫn. Cũng không có trông cậy vào trong nháy mắt hoàn thành. Lực lượng trưởng khống, không phải một sớm một chiều sự tình. Hắn có thể cấp tốc đạt tới mức này, đã khó có thể tưởng tượng. Muốn đem một tạp khí huyết bóc ra thành hai phần, việc này có thể làm được người không có mấy cái. Cũng liền Phương Bình có thể gỡ xuống đại đạo. Bằng không, hắn có bản nguyên đại đạo tại, có lẽ cả một đời cũng không đạt được mức này. Một lần lại một lần nếm thử. Thời khắc này Phương Bình cực kỳ chuyên chú, nhưng mà thất bại là khó tránh khỏi. Phương Bình nhẹ nhàng thở hắt ra, có chút do dự bất định. Hắn kỳ thật có thể đổi một cái biện pháp, đó chính là chuyển đổi, đem khí huyết chuyển đổi thành tinh thần lực. Để tinh thần lực càng thêm cường đại, khí huyết yếu kém một chút. Kể từ đó, hắn có lẽ có thể hoàn thành chia tách. Tinh thần lực cường đại, đối lực lượng trưởng khống là có tăng lên. Hiện tại, quy nguyên thuật đem hắn lực lượng duy trì một cái cân bằng. Nhưng mà cân bằng lại là không có cách nào để hắn tăng lên đối lực lượng tinh tế thao tác. Trước đó Nhân Hoàng cũng đã nói, muốn tinh thần lực so khí huyết chi lực cường đại mới có hy vọng hoàn thành. Đây cũng là trước đưa điều kiện. Phương Bình nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là thử một chút. Mặc dù chuyển đổi về sau không cách nào nghịch chuyển, thế nhưng chỉ là chuyển đổi kia bộ phận. Chuyển đổi 1 triệu tạp khí huyết, cái này 1 triệu tạp khí huyết chuyển đổi 1 vạn hách tinh thần lực không cách nào nghịch chuyển. Có thể Phương Bình tinh thần lực cũng không chỉ 1 vạn hách. Chuyển đổi ít, kỳ thật đối Phương Bình ảnh hưởng không lớn. Hắn vẫn là có thể nghịch chuyển trở về. Vận dụng là cái khác, chưa chuyển đổi bộ phận. Trừ phi Phương Bình đem khí huyết hoặc là tinh thần lực toàn bộ chuyển đổi, vậy liền thật không cách nào lại nghịch chuyển. Trừ phi sinh ra mới tinh thần lực và khí huyết. Nghĩ đến cái này, Phương Bình không do dự nữa, thử một chút không sao cả. Để tinh thần lực cường đại, quy nguyên thuật chuyển đổi nguyên lực coi như ổn định. Dù là xuất hiện lực lượng mất cân bằng, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện nguyên lực sụp đổ. Đương nhiên, về sau Phương Bình sẽ còn để lực lượng tiếp tục duy trì cân bằng, phòng ngừa nguyên lực sụp đổ. Đồng dạng võ giả rất khó bảo trì nguyên lực một mực tại. Cũng là bởi vì lực lượng mất cân bằng, sẽ xuất hiện sụp đổ trạng thái. Mà Phương Bình, có hệ thống tại, lại là sẽ không phát sinh tình huống như vậy. Phương Bình híp mắt, bắt đầu tiến hành chuyển đổi. Rất nhanh, khí huyết hạ xuống đến 300 vạn tạp. Mà tinh thần lực, thì là dâng lên đến 33.600 hách. Phương Bình lần nữa thử một cái chia tách khí huyết. Chia tách bắt đầu là đơn giản nhiều, vẫn như trước không cách nào ổn định đem khí huyết chia tách thành hai phần. Phương Bình hung ác tâm, cắn răng một cái, lần này chuyển đổi càng nhiều. Cơ hồ là trong nháy mắt, Phương Bình cơ sở khí huyết trượt đến 200 vạn tạp, mà tinh thần lực dâng lên đến là hơn 43.000 hách. Đây là Phương Bình lần thứ nhất xuất hiện tinh thần lực vượt qua khí huyết gấp 2 tình huống. Giờ khắc này, hắn cảm giác thế giới đều rõ ràng rất nhiều. Khí huyết chi lực, hắn cảm ứng rõ ràng hơn. giống như cho con mắt lắp đặt kính lúp. Đây chính là tinh thần lực cường đại hiệu quả. Thương miêu mèo lười này, có thể đem khí huyết chi lực chơi ra hoa đến, cũng là bởi vì điểm ấy. Lần này, Phương Bình tiếp tục thử bắt đầu. Rất nhanh, hắn cảm nhận được biến hóa. Chia tách khí huyết, biến đơn giản, một tạp khí huyết, hắn rất nhanh chia tách thành hai phần. Về sau chính là bổ sung, sau đó dung hợp, dung hợp, dùng chính là dung hợp chi lực. Bổ sung, không phải đơn giản dùng khí huyết bổ sung. Dựa theo nhân hoàng thuyết pháp, khí huyết bổ sung, dễ dàng dẫn đến cái này chia tách khí huyết chi lực sụp đổ. Dùng tốt nhất sinh mệnh lực đi bổ sung. Cuối cùng tiến hành áp xúc. Áp xúc, dựa vào thì là cường đại tinh thần lực đi áp xúc. Cho nên có thể làm được những này võ giả. Quá ít, có cái này tinh lực, có năng lực này, có lẽ có thể rèn đúc ngọc cốt. Mà Phương Bình lại là không thèm để ý những thứ này. Lúc này Phương Bình như là nghiên cứu khoa học người làm việc. Một chút xíu đi chia tách khí huyết, đi cường hóa khí huyết, đi dung hợp khí huyết. Tài phú giá trị không ngừng tiêu hao, không ngừng lãng phí. Phương Bình cũng không phải quá quan tâm. Trước đó Lão Vương liền nhắc nhở qua hắn. Những lực lượng này, tận lực không cần nhiều dùng. Dù là dùng, tốt nhất cũng làm thành tiêu hao phẩm, mà không phải Phương Bình tự thân lực lượng. Phương Bình cũng biết vấn đề trong đó, cho nên hắn hiện tại cũng rất ít dùng bất diệt vật chất những vật này đến tôi thể. Chủ yếu vẫn là dùng cho tiêu hao. Tôi thể lời nói, dễ dàng tạo thành lưu lại. Phương Bình một chút xíu chia tách, một chút xíu bổ sung. Đó là cái tinh tế sống, không có đơn giản như vậy. Mà lại Phương Bình phát hiện, hắn khí huyết dù là hoàn thành chất biến, có lẽ cũng không có mình trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Trực tiếp chính là phá 8. Giờ phút này, trụ cột của hắn khí huyết chỉ có 200 vạn tạp. Nếu là không chuyển đổi trở về, vậy coi như toàn bộ chất biến thành công, cũng chỉ có 4 triệu tạp. Nhưng nếu là chuyển đổi trở về, tinh thần lực nhỏ yếu lời nói, hắn có thể sẽ không cách nào bảo trì chất biến trạng thái. Bất quá tinh thần lực cường đại cũng là chuyện tốt. Phương Bình trong lòng có chút tiếc nuối, lại là không có suy nghĩ tiếp. Nhân hoàng chất biến chi pháp, dù sao không phải đường đường chính chính chất biến, có thể chuyển đổi một bộ phận khí huyết chất biến, đã vượt qua đoán trước. 200 vạn phần khí huyết chi lực, hắn đến từng cái chia tách, từng cái chất biến, đây cũng không phải là tiểu công trình lượng. Thời khắc này Phương Bình không còn vội vã xuất quan phá quan. Hắn đến tiêu hóa phía trước mấy quan thu hoạch mới được. Nếu không, phá quan lại nhiều, thực lực vẫn là như vậy, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Hiện tại mới gặp được Phong, nếu là gặp Hồng Vũ, gặp Khôn Vương, gặp những người khác làm sao bây giờ? Một vị phá 8 còn tốt, nếu là hai vị đâu? Lần lượt đều quá mạo hiểm. Phương Bình tại bản nguyên cảnh bên trong trốn tránh không ra. Những người khác thì là đang lục tục phá quan. Lần này tam giới thiên kiêu ngoại trừ số ít một số người, cơ hồ đều tới. Những người này cho dù là chân thần, cũng có người máy duyên dưới sự trùng hợp hoàn thành phá quan. Thú hoàng cửa này, tu la giữa sân, huyết dịch khắp nơi trên đất. Tu La trận đang hấp thu những cái kia huyết dịch. Thiên Thực cùng Thịnh Hoành sắc mặt nặng nề. Bọn hắn vẫn là làm ra lựa chọn. Phá quan không thể một mực chờ xuống dưới. Hai người giờ phút này sắc mặt trắng bệch, tự thân cũng tiêu hao đại lượng sinh mệnh lực. Bọn hắn không có lựa chọn toàn bộ chém giết, mà là chém giết nơi đây phần lớn người. Giờ phút này người sống không nhiều lắm, ngoại trừ bọn họ hai vị thiên vương, đại đô đốc cũng là sắc mặt trắng bệch. Hắn bị buộc lấy tiêu hao gần nửa sinh mệnh lực, lúc này mới tại Thiên Thực bảo vệ dưới, bảo vệ tính mệnh. mà trước đó tại Phương Bình cái này chạy trốn Thiên Cơ cùng Vũ Bình. Hai vị này thánh nhân cảnh cường giả, lần này cũng là bị vĩnh viễn lưu tại cái này. Thịnh Hoành cùng Thiên Thực vẫn là xuống tay với bọn họ. Hai người liên thủ, chém giết hai vị này thánh nhân. Vũ Bình, vị này nhân hoàng dưới trướng cường giả, vừa khôi phục không lâu, liền đem mệnh nhét vào cái này. Mà Thiên Cơ, lần trước may mắn tại Phương Bình trong tay chạy trốn, lần này cuối cùng vẫn là không có thể tránh miễn. Tại hai vị thiên vương vội vàng phá quan tình huống dưới, mệnh vẫn ở đây. Thú hoàng hình chiếu ngưng tụ hai lần, hai người không có Phương Bình như vậy hung tàn đập chết thú hoàng, mà là chờ thú hoàng chủ động cho bọn hắn dung hợp. Rất nhanh, hai người đều cảm nhận được khác biệt, bọn hắn có thể rời đi. Đến nỗi đại đô đốc, giờ phút này sinh mệnh lực tiêu hao rất nhiều, lại là không cách nào rời đi, bởi vì không có lần thứ ba ngưng tụ cơ hội. Đại đô đốc mặt lộ vẻ đau thương chi sắc, vùng vẫy nhiều năm như vậy, kết quả là vẫn là công dã tràng, lần này sinh mệnh lực tiêu hao rất nhiều. Hắn vốn là sinh mệnh lực không nhiều, sau khi ra ngoài, dù là không chết ở trong chiến đấu, có thể sống trăm năm, vậy cũng tính vận khí. Thiên Thực gặp hắn đau thương, trong lòng than nhẹ một tiếng. Thời đại này, so bất luận cái gì thời đại đều thảm liệt. Thánh nhân như sâu kiến, thiên vương đều như sâu kiến. Đại đô đốc tại cái này, chưa hẳn có thể sống bao lâu. Hắn không cách nào phá quan rời đi. Kế tiếp người tiến vào, nếu là thiên vương cảnh cường giả, nếu là phát hiện phá quan chi pháp, đại đô đốc có thể sẽ bị giết. Nhưng mà Thiên Thực cũng không có cách nào quản những thứ này, hắn phải tiếp tục phá quan mới được. Hấp thu một chút quy nhất dung hợp chi lực, hắn cũng cảm nhận được chỗ tốt. Nơi này chính là bảo địa, hắn không phá quan, chờ ở tại đây, những người khác đang mạnh lên, hắn có lẽ rất nhanh sẽ trở thành những người khác mục tiêu. Thiên Thực cùng Thịnh Hoành đi, tiếp tục bắt đầu cửa ải tiếp theo. Nam Hoàng bên này, Loạn cùng Thiên Cực mấy vị, giờ phút này cũng học xong quy nguyên thuật, không có Phương Bình rõ ràng như vậy, trực tiếp liền chuyển đổi thành nguyên lực. Bất quá hai người cũng có chút thu hoạch, tinh thần lực và khí huyết chi lực cũng có thể đơn giản tương dung, sinh ra một chút xíu nguyên lực. Đương nhiên, đối bọn hắn trợ giúp không phải quá lớn. Kia một chút xíu nguyên lực, có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá cũng coi như cho bọn hắn tương lai trải đường, có thể tiếp tục cảm ngộ đây càng cao hơn một tầng lực lượng. Sắp phá quan giờ khắc này, Thiên Cực nhìn xem Loạn, thở dài nói, tốt nhất đừng có lại gặp được Phương Bình cái kia hỗn đản. Nếu không, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Gia hỏa này lần này tại cái này như cá gặp nước. Ta hoài nghi hắn có hy vọng ở chỗ này hoàn thành phá tám. Ngoặc kép, Loạn cũng là sắc mặt ngưng trọng, lần này không còn càn rỡ. Phương Bình thật sự có khả năng đạt tới mức này. Gia hỏa này hiện tại là càng ngày càng cường đại. Chiến đường bên trong, Lê Chử một kích đánh ra, không mang lên cái gì lực lượng ba động. Thời khắc này Lê Chử cũng là sướng cười một tiếng, rất là khách sáo, đứng dậy, có chút hướng ra ngoài khom người, cười nói, đa tạ chiến thiên đế trọng thưởng. Ngoặc kép, lần này hắn thu hoạch không nhỏ, nhất là chiến thiên đế cửa này. Hắn dù sao cũng tuổi trẻ, đối chiến pháp những này nghiên cứu không phải quá sâu. Lực lượng trưởng khống độ mặc dù không yếu, nhưng muốn nói mạnh cỡ nào, vậy cũng không đến mức. Mà lần này, hắn rốt cục thu được một lần to lớn cơ duyên. Lê Chử cảm thấy chính mình khoảng cách phá tám đã không xa, thuận lợi, khả năng rất nhanh liền có thể phá tám. Sau một khắc, Lê Chử bước ra một bước chiến đường, tiến vào xuống một quan. Ngay một khắc này, đồng dạng có người, không, có cậu cũng hoàn thành lần khảo hạch này. Lòng tin tràn đầy bước vào cửa ải tiếp theo. Mà liền tại nó bước vào cửa ải tiếp theo đồng thời, Khôn Vương sửng sốt một chút. Giờ phút này, trong hư không, trước đó ra tay với hắn Bá Thiên Đế, thấy được thiên cẩu, mặc dù không có ký ức, vừa vặn rất tốt, giống chương trình bên trong đều chiếu rọi lấy đối cẩu chán ghét. Chợt quát lên, đánh nát ngươi cái này cẩu đầu. Ngoặc kép, ngoại trừ nói với Khôn Vương qua quá quan thất bại, đây là mới Bá Thiên Đế nói câu nói thứ hai. Sau một khắc, còn tại đờ đẫn thiên cẩu, nghênh đón Bá Thiên Đế điên cuồng công kích. Trong lúc nhất thời, tiếng chó sủa vang vọng đất trời. Bá Thiên Đế đối với nó phá lệ chiếu cố, đánh thiên cẩu kêu thảm không thôi. Nó cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền bị Bá Thiên Đế đánh nhanh hỏng mất. Như thế để Khôn Vương nhẹ nhàng thở ra, vận khí cũng không tệ lắm. Bá Thiên Đế đối với hắn hung ác, bất quá còn không có đối thiên cẩu ác như vậy, mà lại thiên cẩu cùng hắn cũng có thù. Trước đó thiên cẩu còn nói muốn trả thù hắn, lúc này bị Bá Thiên Đế cuốn lấy, Khôn Vương cũng là tâm tình vui vẻ rất nhiều. Bằng không, gặp thiên cẩu cũng ít không được một trận loạn đấu. Lần này liền rất tốt. Cuối cùng chuyển vận, ngoặc kép, Khôn Vương trong lòng thở phào một cái, cảm thấy mình vận rủi xem như đi qua. May mắn cái này cẩu tới cho mình tản đao. Nếu không phải cùng cái này cẩu có thù, hắn đều muốn hôn một ngụm thiên cẩu, lấy đó cảm tạ. Trước kia còn cảm thấy thiên cẩu khó chơi, cảm thấy loạn có chút khó chơi, cảm thấy Trấn Thiên Vương vô sỉ, cảm thấy Lê Chử âm hiểm, cảm thấy Phong âm trầm. Nhưng bây giờ, Khôn Vương cảm thấy những người này đều rất tốt. Dù là thiên cẩu, kỳ thật cũng không có gì. Tam giới hiện tại có mới tai họa. Phương Bình, tên kia mới là mối họa lớn. Hắn Hồng Khôn gặp Phương Bình, liền không có chiếm qua tiện nghi. Càng nghĩ càng là biệt khuất bi phẫn. Các phương đều tại phá quan, đều tại tiến bộ, có thu hoạch. Không chỉ Phương Bình một người, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thu hoạch, có thể phá quan, đều là thiên kiêu nhân kiệt. Những người này cũng biết nơi này là kỳ mộ, đều đang cố gắng. Ngay tại các phương cố gắng phá quan thời khắc, Phương Bình cũng hoàn thành cái này tương đối công trình vĩ đại. 200 vạn phần khí huyết phân liệt, dung hợp, hắn rốt cục hoàn thành. Mà giờ khắc này, Phương Bình thực lực cũng có rõ rệt biến hóa. Tài phú 250 tỷ điểm, khí huyết 4 triệu tạp, 4 triệu tạp, tinh thần 4.360.000 hách, 436.000 hách, nguyên lực 40 nguyên, 1 nguyên bằng 20.000 tạp, ngọc cốt 27%, bản nguyên thế giới 945 m, chiến pháp Trảm Thần Đao Pháp cộng 15%, lực lượng trưởng khống 99%, cực hạn bộc phát 5.464.800 tạp, 5.520.000 tạp. Không có bản nguyên đạo tăng phúc, Phương Bình còn không có lắp đặt đại đạo. Giờ khắc này Phương Bình ánh mắt sáng như tuyết, hắn thành thiên vương, đúng vậy, phá sáu thiên vương. So trước đó kém không ít, có thể hắn thành thiên vương cường giả. Tại không có bản nguyên tăng phúc dưới, dựa vào chiến pháp, dựa vào nguyên lực, dựa vào nhân hoàng công pháp chất biến, hắn thành nhục thân chứng đạo thiên vương. Phương Bình khó nén vui mừng, nhân hoàng chất biến chi pháp, không có thể làm cho hắn phá tám. Giờ phút này, tinh thần lực của hắn cũng chỉ là có chút cao hơn khí huyết chi lực. Phương Bình cũng không dám đem tinh thần lực chuyển đổi trở về. Nếu không, rất dễ dàng xuất hiện khí huyết sụp đổ. Mặc dù như thế, hắn lần này vẫn là kiếm lợi lớn. Khí huyết chi lực đạt đến 4 triệu tạp, mà lại tinh thần lực trực tiếp đạt đến 4 hơn vạn hách. Mà 4 hơn vạn hách, đây mới là thiên vương bình thường trình độ, Trước đó Phương Bình, tinh thần lực là không bằng Phá Sáu Thiên Vương. Vậy cũng là đền bù lên hắn nhược điểm. Nhân hoàng, chấm ngoặc kép, Phương Bình nỉ non một tiếng, cười một tiếng, rất nhanh, tiếp tục đi lắp đặt chính mình bản nguyên đại đạo. Hắn biết, lần này lắp đặt bản nguyên đại đạo, chỉ sợ bản nguyên tăng phúc sẽ bị suy yếu một chút. Có thể coi là như thế, hắn thực lực hẳn là cũng sẽ có một chút tăng trưởng. Càng quan trọng hơn, kỳ thật vẫn là thực lực bản thân vấn đề. Bản nguyên đạo, hiện tại xem ra vấn đề rất nhiều. Phương Bình tại thoát khỏi bản nguyên về sau, còn có thể có thiên vương chiến lực. Nếu là tao ngộ biến cố, cũng có thể có cường đại năng lực tự vệ. Quả nhiên, lần này lắp đặt đại đạo, trước đó 190% tăng phúc, biến thành 160%, lập tức suy yếu 30% tăng phúc. Nhưng mà, đối Phương Bình mà nói, vẫn như cũ là một lần to lớn tăng lên. Lực lượng trưởng khống, 97%, cực hạn bộc phát, 12.804.000 tạp, 13.200.000 tạp. Lực lượng trưởng khống độ, theo bản nguyên suy yếu, xuất hiện tăng lên, đạt đến 97%. Đây là lắp đặt bản nguyên đại đạo sau tăng phúc, mà lực bộc phát đã cao tới 1.280 vạn tạp. Cái này so Phương Bình lúc tiến vào, tăng lên trọn vẹn 3 triệu tạp tả hữu. Giờ này khắc này, Phương Bình đó là thật mừng rỡ như điên. Thực lực tăng lên, tự thân cơ sở tăng lên, đại đạo suy yếu giờ phút này hắn thấy, ngược lại là chuyện tốt. Chờ đến bản nguyên tăng phúc không tại, ta còn có thể có phá bảy thực lực. Vậy liền thật kiếm lợi lớn. Ngoặc kép, Phương Bình có chút được lũng trông thục. Cơ sở thực lực đạt tới ngàn vạn tạp. Đây mới là mục tiêu của hắn. Mới phá sáu quan mà thôi. Thu hồi lại lớn như vậy. Phương Bình cảm thấy, chưa hẳn không có hy vọng. Sau một khắc, Phương Bình từ bản nguyên cảnh bên trong đi ra. Mà giờ khắc này, cách hắn đi vào, cũng mới đi qua một ngày thời gian. Khoảng cách Phương Bình tiến vào cái này bí cảnh, cũng liền 5 ngày không đến. 5 ngày, chiến vương trước đó tiến vào 1 tháng, hơn 1 năm, tiếp cận 10 so một thời gian so, ngoại giới, cũng mới qua khứ nửa ngày mà thôi. Mà cái này nửa ngày, Phương Bình tăng lên dọa người, 3 triệu tạp tăng lên. Đôi này bất luận cái gì võ giả mà nói, đều là không thể nào sự tình, mà Phương Bình làm được. Giờ khắc này, còn không có phá quan phong, nhìn Phương Bình một chút, có chút nhíu mày, Phương Bình mang đến cho hắn một cảm giác, thực lực cùng trước đó chênh lệch không lớn. Thế nhưng là, tại sao lại có một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt? Nhìn thoáng qua Phương Bình, Phong Dư Quang chợt nhìn thấy bên cạnh vị kia Sơ Võ Thiên Vương. Tiếp lấy lần nữa nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt hơi khác thường. Hắn tại phân rõ Phương Bình nhục thân, trạng thái, khí huyết, tinh thần lực của hắn cường đại. Càng là phân rõ, càng là rung động. Cái này, Phương Bình chẳng lẽ nhục thân chứng đạo Thiên Vương rồi? Làm sao có thể? Có thể thời khắc này Phương Bình mang đến cho hắn một cảm giác thật cùng bên người vị này Sơ Võ Thiên Vương rất tương tự. Phong con người hơi co lại, hắn cảm thấy thời khắc này Phương Bình nhục thân có lẽ so một bên đoán tạo Ngụy Ngọc Cốt Nguyệt Linh còn mạnh hơn. Hắn đến cùng làm sao làm được? Quá khó mà tin. Hết chương.